Ngô lão bản, hãy nhớ kỹ, coi như lúc này ngươi tránh được sự trừng phạt của pháp luật, không tránh được suốt đời, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng xa lưới pháp luật. Thu đội, Dương cảnh quan ra lệnh một tiếng, những cảnh sát khác không dám chậm trễ, vội vã cất vũ khí chuẩn bị rút lui. Nhưng Hàn Tuấn lại không động đậy, như là bắt được chiếc phao cứu mệnh cuối cùng. Bỗng nhiên chỉ vào hướng Nhật, nói lớn, thưa sếp, gã Trung Quốc kia không có giấy xuất nhập cảnh, hắn nhập cư trái phép, chúng ta có thể câm miệng. Dương cảnh quan ngắt lời Hàn Tuấn Tu, sao hắn lại không muốn nhân cơ hội này bắt vị đại nhân vật tới từ Trung Quốc kia để thẩm vấn một phen cơ chứ? Nhưng thứ nhất là trong tay mình không có chứng cứ gì, thứ hai, vừa nãy vì tưởng có chứng cứ nên mới dám nghênh ngang đuổi hết khách trong sòng bạc đi, nhưng giờ phát hiện ra là không có chứng cứ, không có cái tiền đề này mà lại đuổi hết khách của một sòng bạc kinh doanh hợp pháp, đây rõ ràng là hành vi trái pháp luật. Nếu như tiếp tục làm bừa, nói không chừng Ngô lão bản sẽ kiện mình ra tòa vì tội này, khi đó là phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế cho nên, tuy biết rằng gã Trung Quốc kia không có giấy xuất nhập cảnh, nhưng cũng không thể bắt gã, bởi vì mặc dù không nói ra, nhưng kỳ thực trong lòng hắn biết đây là điều kiện để đổi lấy việc Ngô lão bản cho hắn tự do rút lui. Tin chắc rằng trong lòng Ngô lão bản cũng nghĩ như vậy, bằng không hắn ta cũng không dám dẫn hai người Trung Quốc không có giấy xuất nhập cảnh kia ra đây. Không nói thêm lời thừa nào nữa, Dương cảnh quan mang người rời khỏi đại sảnh sòng bạc. Tên nằm vùng Hàn Tuấn Tú cũng bị đồng bạn lôi đi, nhưng trên khuôn mặt là hai hàng lệ. Quả thực, tốn bao nhiêu công sức như vậy, cứ tưởng đã đến lúc gặt hái thành quả, nhưng rồi lại bị ai phát hiện ra rằng, hết thảy đều là giấc mộng xa vời. Hơn nữa, biết rõ đối phương ông phạm pháp, có tàng trữ một lượng lớn thuốc phiện, thế nhưng vì không có chứng cứ cho nên không thể làm được gì. Dù có muốn lục soát cũng phải chờ cấp trên cho lệnh lục soát mới được, nếu không sẽ phạm vào tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhìn một đống cảnh sát chật vật rút lui, trong đại sảnh sòng bạc nhất thời vang lên hàng loạt tiếng huýt sáo cũng như tiếng cười nhà ào. Thành viên dây pít nghênh ngang chúc mừng nhau, đây là lần đầu tiên cảnh sát bị bọn họ đuổi đi một cách thảm hại như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, kinh khủng. Một giờ sau, hướng Nhật lại tới con hẻm đen kịt nằm kẹp giữa khu nhà dân và hộp đêm. Hắn tới lấy hai túi hàng kia. Sở dĩ sau khi cảnh sát rút không tới lấy ngay, thứ nhất là vì sợ cảnh sát lưu người lại giám thị, thứ hai là không muốn để lộ quá sớm thực lực của mình cho đám người đại lão bản dây pít biết. Giờ đã gần 3 giờ sáng, cho dù là con cù, đa số cũng đã đi ngủ. Không thì cũng ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hướng Nhật để Lưu Phi lại trong phòng làm việc của đại lão bản, chủ yếu là muốn nàng canh chừng bọn họ, không cho bọn họ sử dụng ống nhòm hồng ngoại nhìn trộm cảnh mình thu hồi hai túi hàng kia. Vẫn từ cửa sổ phòng làm việc nhảy xuống, Hướng Nhật ngừng hô hấp, chủ yếu là không khí trong con hẻm này hôi thối. Hơn nữa dưới đất cũng không sạch sẽ tí nào, ướt ướt dính dính. Nói không chừng còn có con ký sinh trùng gì đó bò lúc nhúc trên mặt đất. Nghĩ thế, Hướng Nhật liền có cảm giác buồn nôn, cũng không đi tới cuối con hẻm nữa, chân trực tiếp dùng lực nhún một phát rồi lao thẳng lên chỗ cất giấu hai túi hàng trên tầng thượng. Có thể là bởi vì lao lên theo chiều nghiêng, khoảng cách lại quá xa, còn chưa đến đích, Hướng Nhật đã có cảm giác không thể tiến lên tiếp được, mặc dù chiếc cánh vô hình có thể giúp hắn bay thêm một đoạn. Nhưng cũng không thể bay lên, chỉ có thể lướt ngang hoặc lướt xuống. Tuy nhiên cũng không làm khó được hắn, mũi chân điểm nhẹ một cái, điểm lên chiếc cục nóng điều hòa treo ở cửa sổ một nhà dân, thế là lại bay lên tiếp, cho đến khi đặt vững chân lên mảnh đất trống chừng 2 mét vuông nhô ra kia. Hai túi hàng kia vẫn ở yên tại đấy, không có dấu hiệu bị người khác động vào. Trên thực tế, không thể có chuyện bị người khác động vào. Đứng ở trên, Hướng Nhật quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tuy đúng là cái khoảng đất trống nhô ra này nằm ở tầng thượng, nhưng cho dù là người dân sống ở tầng cao nhất muốn leo lên cũng không dễ dàng gì, chí ít cũng phải mượn công cụ phụ trợ như thang chẳng hạn. Hơn nữa, khuya như thế này cũng chẳng có người nào thừa hơi đến nỗi leo lên tầng thượng, càng không thể ở nơi

Joyce lắm, nhưng bị bạn mình cố lôi kéo, cô bé xinh đẹp đành đi theo nàng ta. Nam sinh bên cạnh cũng tập trung sự chú ý vào chiếc Rolls Royce lúc này đã dừng lại, hình như đối với người trong xe cũng có chút hiếu kỳ, hay nói đúng hơn là cực kỳ hâm mộ. Từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra điều này. Từ trên xe bước xuống đầu tiên là một thanh niên cao to cột tóc đuôi ngựa, trông cũng có nét đẹp trai. Con mắt cô bé xinh xắn đáng yêu lập tức sáng như sao, vẻ mặt tỏ ra si mê, đẹp trai quá. Tuy nhiên, lời cảm thán còn chưa nói hết đã bị nàng gắng gượng nuốt trở về, bởi vì nàng thấy thanh niên tóc đuôi ngựa đẹp trai sau khi xuống xe cũng không đi vào nhà hàng, mà đi tới ghế sau khom lưng mở cửa xe. Nhìn động tác này của hắn, ai cũng có thể đoán được, hắn cũng không phải chủ nhân chiếc xe này, chỉ là một tài xế làm việc chu đáo mà thôi. Điều này làm cho đám người cô bé xinh xắn đáng yêu càng mong chờ người trong xe đi ra. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, người tiếp theo xuống xe chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc thật đen và dài, nhưng lại khiến người ta cảm giác nàng có phần lạnh lùng, có vẻ như người khác không dễ gì tiếp cận. Cô bé xinh xắn đáng yêu đầu tiên là thất thần một phen, sau đó mới cảm khái. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cô gái vừa lạnh lùng lại vừa xinh đẹp như vậy, trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì đó, nàng lại khôi phục sự tự tin vốn có. Người kế tiếp từ trong xe đi ra là một thanh niên, nhưng lại khiến cho người ta thất vọng nhiều lắm. Có thể là vì lãnh diễm nữ nhân đi ra trước hắn đã lấy hết ánh hào quang. Đương nhiên, cũng có thể là vì cách ăn mặc của hắn không hợp mắt chút nào. Trên người mặc một bộ trang phục giản dị có phần cũ kỹ, đầu tóc rối bời, trông như đã hơn 10 ngày không chải tơ út gì, thế mà lại còn đeo một cặp kính gọng đen quê mùa. Trời ạ, quả thực giống người của những năm 80 xuyên Việt tới thời đại này vậy. Cô bé xinh xắn đáng yêu nhất thời trợn tròn mắt, hoàng tử bạch mã trong mong đợi lại biến thành gà mái, trong lòng đương nhiên hết sức thất vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, con mắt vốn đang ảm đạm của nàng lại sáng lên. Bởi vì nàng càng nhìn càng cảm thấy hình dáng nam nhân gà mái này rất quen thuộc. Cô bé xinh đẹp bên cạnh và nam sinh duy nhất cũng cảm thấy dường như đã gặp qua nam nhân ăn mặc lếch thiết kia ở nơi nào đó. Nhìn không được bèn cùng cô bé xinh xắn đáng yêu liếc mắt nhìn nhau. Hướng ca, cô bé xinh đẹp được gọi là Á Mỹ là người đầu tiên nói ra một cái tên. Tiếp đó hai người bạn còn lại cũng cùng nhau gật mạnh đầu. Sau khi ba người đã xác định chắc chắn, cô bé xinh xắn đáng yêu liền tỏ ra hớn hở, không để ý đến mấy cái khác nữa, ở ngay bên đường đối diện hướng về phía nam nhân gà mái kia gọi to, ca ca. Hướng Nhật thực sự thấy rất khó hiểu, vừa xuống xe thì nghe có người dùng tiếng Anh gọi, ca ca. Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng tiếng gọi, ca ca, vẫn vang lên liên tục, hơn nữa âm thanh cũng càng lúc càng lớn, điều này cho thấy người gọi ca ca càng ngày càng đến gần mình. Hướng Nhật vẫn không để ý, hắn vốn không có muội muội nào nói tiếng Anh, cho nên dù thanh âm của đối phương nghe có phần lanh lảnh quen tai, nhưng chỉ nghĩ đấy là giọng đặc thù của các thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Đang định theo thanh niên tóc đuôi ngựa đi vào nhà hàng, Lưu Phi bên cạnh đột nhiên kéo hắn một cái, "Rách tiên sinh, anh quen biết ba người bên kia không?" "A." Nghe câu hỏi ấy, Hướng Nhật lập tức hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay của lãnh diễm nữ nhân, phát hiện ở bên đường đối diện bên đang có ba thiếu niên nam nữ đi tới, nhìn không được bèn thốt ra một tiếng kinh dị. Tuy chỉ ở chung trong một thời gian rất ngắn, nhưng Hướng Nhật sao có thể quên chuyến đi đến nhà bà ngoại Thạch Thanh ở Nhật Bản cơ chứ? Hiển nhiên, đối với người thân trong nhà bà ngoại đồ đệ, hắn cũng nhớ rất rõ. Chỉ là Hướng Nhật thấy kỳ quái khi gặp bọn họ ở chỗ này biểu đệ và biểu muội của Thạch Thanh, anh Tỉnh Á Mỹ và anh Tỉnh Hữu Tác. Còn có một người là bạn học cùng lớp với anh Tỉnh Á Mỹ, một tiểu mỹ nữ tâm trí có hơi lơ tơ mơ, đại đảo Viu Kỳ Tử. Ôi, thật là ca ca à. Chạy tới gần, cô bé xinh xắn đáng yêu có thể nói là đã thấy rõ hoàn toàn hình dáng của nam nhân gà mái, tức khắc nhào tới, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Hướng Nhật có ý muốn tránh ra, nhưng nhớ lại lúc trước sau khi bị mình đụng ngã đối phương còn lơ ngơ xin lỗi không ngừng, biết nếu mình tránh ra, tiểu la lị này chắc chắn sẽ không dừng chân lại được, nhất định sẽ vồ hụt rồi ngã xuống đất. Không còn cách nào khác, Hướng Nhật chỉ đành đứng tại chỗ chờ nàng nhào tới, sau đó để nàng quấn lấy mình. Cảnh tượng này hiển nhiên đã sớm lọt vào mắt người bên ngoài, đám người hầu tử thì có vẻ nghi hoặc, còn vẻ mặt Lưu Phi có phần khác lạ, bĩu môi, quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ có thanh niên tóc đuôi ngựa vốn ở phía trước dẫn đường nhưng lại không thấy khách quý theo là có vẻ mặt phức tạp nhất, nhìn Hướng Nhật một chút, lại nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu có vóc người nhỏ nhắn một chút, nét mặt có chút bừng tỉnh, nhưng dường như phần nhiều vẫn là nghi hoặc. Anh Tỉnh Á Mỹ và anh Tỉnh Hữu Tắc sắc mặt có chút cổ quái, có vẻ như muốn tỏ ra không quen biết cô bé xinh xắn đáng yêu, nhưng bởi vì cùng nhau tới, thế nào cũng bị nghi là bạn của nhau, cho nên đành xấu hổ đứng ở một bên. Ca ca, đây là xe của anh sao? Có thể là cảm thấy được ánh mắt sắc bén của toàn bộ mọi người đều tập trung lên người mình, Vưu Kỳ Tử đỏ bừng mặt, rời khỏi lòng Hướng Nhật, chỉ vào xe Rolls-Royce rồi nói. Không phải, của người bạn dùng để đưa đón anh mà thôi. Hướng Nhật vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng nghi hoặc vì không hiểu tại sao lại gặp ba người đối phương ở chỗ này, nghe vậy liền thuận miệng trả lời. Con mắt Vưu Kỳ Tử càng mở lớn và càng sáng ngời. Hoa, vậy ca ca nhất định là một đại nhân vật rất tài ba phải không? Đối với vị thần bí ca ca có thể dùng tay không uốn cong cây thiết côn, hơn nữa còn có thể bẻ gãy con dao bấm thành vài đoạn. Tuy bản tính lơ mơ giúp nàng không cảm thấy quá khiếp sợ, nhưng cũng chính vì vậy mà làm cho nàng không quá coi Hướng Nhật như người ngoài hành tinh. Giờ thấy hắn được đối đãi cao sang như thế, trong lòng nàng cũng có chút vẻ vang. Ngược lại, anh Tỉnh Á Mỹ và anh Tỉnh Hữu Tắc cũng không có tư tưởng đơn thuần như tiểu la lị này. Bọn họ đã chứng kiến vị biểu tỷ phu Hướng Nhật này có nhiều tiền đến thế nào, tiện tay là cho bọn họ cả trăm vạn tiêu vặt. Trong lòng bọn họ đã coi hắn là một đại phú hào vào loại bậc nhất. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại thấy có người dùng loại xe sang trọng Rolls-Royce đưa đón hắn, xem ra trước đây vẫn đánh giá thấp hắn. Ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng bọn họ còn thấy hiếu kỳ hơn nữa, vị biểu tỷ phu này rốt cuộc có địa vị gì? Hướng Nhật cũng không biết suy nghĩ trong lòng của mấy người này. Tuy nhiên khi nghe đại đảo Vưu Kỳ Tử đoán hắn là đại nhân vật gì gì đó rất tài ba, hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, bèn nói sang chuyện khác. Các em ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn hay không? Được sao? Vưu Kỳ Tử hai mắt sáng ngời, vui mừng ra mặt. Nhưng anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh lai khẽ kéo nàng ta một chút, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng. Vưu Kỳ Tử, cậu không được nhận lời bừa. Quảng Điền lão sư, nghe như thế, sắc mặt Vưu Kỳ Tử lập tức trở nên ảm đạm, cái miệng nhỏ nhắn chu lên cao đến mức có thể treo cả lọ dầu vào đấy.